xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1356, khuê mật cấm chỉ, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thuật luôn mồm nói yêu nguyên chủ, nhưng là thà rằng cõng nguyên chủ, cùng Đinh Đan Thần chỉ trích nguyên chủ đủ loại không phải. Lại từ đầu đến cuối không có cùng nguyên chủ ngồi xuống nói chuyện. Đến cuối cùng thế mà cùng Đinh Đan Thần sinh ra mập mờ. Dương Thuật vấn đề cùng những cái kia bạo lực gia đình nam đồng dạng. Cuối cùng nói mình áp lực lớn. Cuối cùng nói mình bị lạnh nhạt. Có bệnh liền đi xem bệnh. Có việc liền nói chuyện. Đánh người tính là gì? Vượt qua giới hạn tính là gì? Dương Thuật tính cách không đủ quả quyết. Càng thêm không có gánh vác. Dù là lần này nàng giúp nguyên chủ vãn hồi Dương Thuật, nhưng lần sau còn sẽ xuất hiện. Thần, Lý Đan Thần, cùng nói đề phòng bạn trai của mình sẽ ngoại tình, còn không bằng tìm một cái tốt hơn. Cùng chính mình tam quan tương xứng lương nhân, Cố Thiển Vũ lãnh huyết vô tình, để Dương Thuật triệt để đối nàng tuyệt vọng rồi. Một nữ nhân lúc chia tay thái độ bình tĩnh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng chưa từng có yêu ngươi. Trải qua Nhậm Huyên, Dương Thuật mới biết mình thật sự muốn tìm dạng gì bạn gái. Đinh Đan Thần xuất viện ngày đó Dương Thuật liền hướng về phía nàng cầu hôn. Hiện tại Đinh Đan Thần mang thai, bọn họ căn bản đợi không được, cần phải lập tức kết hôn. Cho Đinh Đan Thần một cái danh phận, cho hài tử một gia đình. Dương Thuật đem muốn hôn Đinh Đan Thần chuyện nói cho cha mẹ. Dương gia vợ chồng ngây ngẩn cả người. Không phải đang cùng Nhậm Huyên yêu đương sao? Làm sao đột nhiên muốn cưới một nữ nhân khác rồi? Mẹ, Đan Thần có con của ta. Dương Thuật giải thích, mặc dù Dương gia vợ chồng đối Nhậm Huyên rất hài lòng, nhưng là nghe nói Đinh Đan Thần mang thai nhà bọn hắn cốt nhục. Hơn nữa nhà mình nhi tử lại nguyện ý, bọn họ chỉ có thể xử lý hôn lễ. Thấy Dương Thuật muốn cùng Đinh Đan Thần kết hôn, Cố Thiển Vũ cho nguyên chủ cha mẹ gọi một cuộc điện thoại. Nói cho nguyên chủ cha mẹ nàng đã cùng Dương Thuật chia tay. Cố Thiển Vũ lo lắng nguyên chủ cha mẹ nghe nói Dương Thuật muốn cưới người khác, sẽ tức giận lại ở viện. Cho nên vẫn là sớm cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng tốt. Làm bạn gái trước, Dương Thuật tất nhiên không cùng nàng phát thiếp mời. Hiện tại Đinh Đan Thần cũng không lại liên hệ lại qua Cố Thiển Vũ. Mặc dù ba người bọn hắn không có mở xé, nhưng là quan hệ là triệt để nháo tách ra. Dương Thuật cũng không phải điếu tạc thiên bá đạo tổng giám đốc. Không cho Đinh Đan Thần làm cái gì thế kỷ hôn lễ. Nhưng hôn lễ vẫn là vô cùng thể diện. Thấy hai người tai họa này rốt cục ở cùng một chỗ, Cố Thiển Vũ có một loại trời xanh có mắt cảm giác. Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần kết hôn, hai người bọn họ chính là người một nhà. Cố Thiển Vũ cũng rốt cục có thể thi hành kế hoạch của nàng. Để sớm để Đinh Đan Thần chân diện mục bại lộ, Cố Thiển Vũ định ngày hẹn một cái gọi Viên Tu nam nhân. Cái này Viên Tu là một cái lừa gạt phạm, chuyên môn lừa gạt nữ nhân tình cảm, có thể nói là dựa vào nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm. Mặc dù là tiểu bạch kiểm, nhưng Viên Tu là một cái cao cấp tiểu bạch kiểm, bởi vì hắn lừa gạt đều là nhà giàu phu nhân, hào môn nhiều thị phi, những cái kia ở tại biệt thự lớn nữ nhân, nhìn hưởng chịu cẩm y ngọc thực, đi ra ngoài mua sinh hoạt. Nhưng là nội tâm rất cô đơn tịch mịch lạnh. Trượng phu của các nàng không phải đang công tác, chính là tiểu tam tiểu tứ nơi nào chơi. Cho nên dẫn đến hào môn phu nhân cũng bắt đầu tập thể bao nuôi tiểu bạch kiểm. Viên Tu chính là như thế một cái tiểu bạch kiểm, dựa vào nữ nhân ăn cơm, dựa vào nữ nhân sinh tồn, cống hiến thân thể của mình, vì trống rỗng tịch mịch lạnh đám bà lớn làm ấm giường. Cố Thiển Vũ là theo một đống tiểu bạch kiểm bên trong tuyển Viên Tu. Bởi vì chỉ có gia hỏa này dáng dấp rất không nương. Không chỉ có không nương, Viên Tu mặt giá trị còn phi thường cao. hơn nữa ăn mặc lộ ra phú nhị đại khí tức, căn bản không giống tiểu bạch kiểm. Tất nhiên cũng bởi vì viên tu khí chất đặc biệt, cho nên rất chiêu phú bà nhóm thích. Cách chương.